Bất hủ kiếm thần, chương 363, phá giải thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nguy cơ tạm thời giải trừ. Mộc Dịch cũng không lại hạn chế Mộc Tiểu Yêu tự do. Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy đều là tộc nhân Mộc Hoa như thẳng đến Lâm Dịch đi tới. Trong lòng liền đoán ra cái đại khái. Dẫm chân đuổi theo. Mộc Hoa Như còn chưa đi tới Lâm Dịch phụ cận, Mộc Tiểu Yêu liền ngăn ở Lâm Dịch trước người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Hoa Như, quát đạo: "Mộc Hoa Như, ngươi muốn làm gì?" Mộc Hoa Như mặt mày tuấn tú, khuôn mặt âm nhu, mặc dù là nam tử, nhưng nhiều một phần nữ tử ôn nhu. Mộc Hoa Như nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu như thế che chở Lâm Dịch, trong lòng tăng thêm ghen tuông. Cau mày nói: "Tiểu Yêu, ngươi chớ có ngăn ta. Ta đi thử một chút người này cân lượng. Khác là cái gì kê minh cầu đạo đệ tử, ỷ vào cái phá trận pháp cuồng vọng kiêu ngạo." Mộc Tiểu Yêu cười lạnh nói: "Ngươi muốn mặt không muốn? Người ta ngốc tử một người liền đem hai đại hoàng tộc thế lực 2000 người toàn bộ trấn áp. Càng đơn đả độc đấu đơn giản bắt công Tôn Duệ. Ngươi có tư cách gì nghi vấn hắn? Huống chi, ngốc tử vừa chiến đấu hết, ngươi đuổi ở phía sau tới tìm hắn phiền phức, cùng bỏ đá xuống giếng tiểu nhân có gì khác biệt?" Mộc Hoa Như vẻ mặt cứng đờ, bị Mộc Tiểu Yêu nói xong mặt lúc đỏ lúc trắng, lại nghĩ không ra phản bác. Hắn chỉ là tạm thời lòng đố kỵ công tâm, không quen nhìn Lâm Dịch đại làm náo động, muốn đến tỉ thí một phen. Nghĩ không ra lại bị Mộc Tiểu Yêu dừng lại chế ngạo. Lâm Dịch nhìn thấy Tiểu Yêu tinh như thế lưu ý hắn, không tiếc cùng tộc nhân dở mặt, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói: "Tiểu Yêu tinh, không quan trọng." Mộc Tiểu Yêu nghe vậy, oán trách liếc hắn một cái, dịu dàng nói: "Làm sao không quan trọng? Ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, qua trận còn muốn tham gia trăm tộc đại chiến đây." Mộc Hoa Như vốn có tránh lui ý, nhưng thấy đến Mộc Tiểu Yêu hai người trực tiếp đem hắn không đếm xỉa. Trong nháy mắt cảm giác lòng tự trọng được bị thương, một cổ lửa giận chạy trốn đến, cất bước tiến lên, lớn tiếng nói: "Mộc Thanh, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận?" Lâm Dịch khẽ cười nói: "Giữa chúng ta cũng không cần phải." "Hừ hừ, ngươi thiếu giả bộ. Trốn ở nữ nhân phía sau coi là bản lãnh gì?" Mộc Hoa Như người gây sự. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Người này đích thực có chút không biết tốt xấu. Hắn ý nghĩ cùng Tinh Minh cùng yêu tộc liên minh. Vốn không ý nguyện cùng hắn giao thủ. Nhưng người này lùi bước bước tương ép. Lâm Dịch vẫn chưa tỏ thái độ. Hơi trầm ngâm. Mộc Hoa Như cười lạnh nói: "Yên tâm, chúng ta điểm đến đó thì ngừng. Ta sẽ không hạ nặng tay." Mộc Tiểu Yêu trừng mắt lạnh: "Đúng vậy." Không vui nói: "Ngươi xong chưa?" Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đứng lên, hướng về phía Mộc Tiểu Yêu thấp giọng nói: "Tiểu Yêu tinh, ngươi rời đi trước Bách Chiến Cốc đi. Ta ở chỗ này có mục đích khác. Tu sĩ nơi này tuy nhiều, nhưng bọn hắn khẳng định không có biện pháp bắt ta. Điểm này, ngươi có thể yên tâm." Chính là, Mộc Tiểu Yêu vừa muốn biện giải. Lâm Dịch phất tay ngắt lời nói: "Ta ở chỗ này độc lai độc vãng, không có vướng bận, ngược lại không có nguy hiểm. Nếu là ngươi tại thân ta bên cạnh, sẽ sanh ra rất nhiều biến số. Về phần cái này Mộc Hoa Như, ta sẽ lưu thủ." Mộc Tiểu Yêu tâm niệm chuyển động đang lúc, liền đem trong này lợi hại quan hệ muốn cái thông thấu. Nàng như ở chỗ này dừng, sợ rằng sẽ chỉ làm Lâm Dịch phân tâm. Nghĩ lại đến tận đây, Mộc Tiểu Yêu khéo léo nói ra: "Tốt lắm, ta rời đi trước, chúng ta trăm tộc đại chiến gặp." Lâm Dịch cười gật đầu. Mộc Tiểu Yêu vừa muốn đi, lại đột nhiên quay đầu lại, huy động quả đấm nhỏ tại Lâm Dịch trước mặt giơ giơ lên. Dương cả giận nói: "Còn có Nga, ngươi cũng không nên coi khinh ta. Ta có thể lợi hại đây." Lâm Dịch mỉm cười, cười nói: "Cái này ta rõ ràng nhất. đừng nhìn ta một chút chấn áp 2000 người. Nhưng mà, lại sợ ngươi nhất. Mộc Tiểu Yêu nghe được câu này, trong lòng một điềm, cười tủm tỉm nhìn Lâm Dịch, mặt mày trong lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình. Lúc này nàng vẫn chưa mang theo cái khăn che mặt, cười tươi như hoa, nụ cười kia tựa hồ có thể tinh lọc nhân tâm, như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tinh thuần, linh động. Giờ khắc này, Mộc Hoa Nhứ đều tạm thời quên mất cùng Lâm Dịch đang lúc tranh đấu. Ngơ ngác nhìn cái kia dáng tươi cười. Chỉ tiếc, lúm đồng tiền tuy đẹp, cũng không thuộc về ở tại hắn. Nghĩ đến đây, Mộc Hoa Nhứ càng quyết định, phải đem Lâm Dịch đánh bại. Dù cho bất phân thắng bại, trên mặt của hắn cũng có làm rạng rỡ không ít. Mộc Tiểu Yêu theo trong túi đựng đồ móc ra ngũ khối bách chiến bài. Đem ngũ tấm bảng hiệu dùng sức sờ. Ánh sáng chớp động, ngũ khối bách chiến bài dần dần dung hợp làm một thể. Hình thành một cái bàn tay dài ngắn huyết sắc lệnh bài. Trên đó viết Chu Ma hai chữ. Chu Ma lệnh hiện, kính trung thủy nguyệt trận có điều cảm ứng. Thấu bắn ra một đạo quang mang. Đem Mộc Tiểu Yêu truyền tống ra ngoài. Lâm Dịch gặp Mộc Tiểu Yêu ly khai. Hắn nhẹ thư một mạch, lần thứ hai khoanh chân ngồi dưới đất, thần sắc bình tĩnh nhìn Mộc Hoa Nhứ, trầm giọng nói, nói đi, làm sao so với, ban nãy Lâm Dịch cùng Công Tôn Duệ trong lúc đó tranh đấu. Mộc Hoa Nhứ nhìn ở trong mắt, hắn tự hỏi cũng không có nắm chắc cứng rắn đáng tiếc Lâm Dịch ngân hà phá cửu thiên. Mộc Hoa Nhứ có hơi trầm ngâm, dương đầu đạo. Nếu Tinh Minh cùng ta yêu tộc kết thành đồng minh, chúng ta cũng không nhất định gây chiến. Phóng thích kim đan dị tượng có chút chuyện bé xé ra to. Chấm, Nga, Lâm Dịch cười như không cười nhìn người này, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nha. Mộc Hoa Nhứ bị Lâm Dịch ánh mắt vừa nhìn, phảng phất trong lòng về điểm này dự định toàn bộ bại lộ tại hậu người trước mắt. Không khỏi đỏ mặt lên. Mộc Hoa Nhứ kiên trì nói ra, chúng ta tựu giản đơn so chiêu một chút được rồi. Tùy ý, Lâm Dịch nhàn nhạt đáp, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Mộc Hoa Nhứ nhướng mày, trầm giọng nói, Mộc Thanh ngươi có ý gì? Muốn ngồi ở chỗ kia đánh với ta? Chấm, ngồi đầy đủ, Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, hai tay tự nhiên buông xuống đặt ở trên đầu gối. Lòng bàn tay hướng thiên, ngón tay vũ động đang lúc, một luồng lam sắc kiếm khí tại khe hở trong sen kẽ du động. Linh tính mười phần, Mộc Hoa Nhứ hận đến răng trực dương dương, cười lạnh nói, tốt, ngươi đã như thế, khinh thường. Trước hết tiếp ta một chiêu, thần thông thuật, sinh sinh bất tức, Mộc Hoa Nhứ giống như nữ tử phổ biến, kẹp lên một cái lan hoa chỉ hình dạng pháp quyết. Hướng về phía Lâm Dịch một chút, hưu, một đạo lục sắc quang trụ theo đầu ngón tay tuôn ra. Dĩ nhiên bắt đầu khởi động bàng bạc tức giận, thẳng đến Lâm Dịch trước ngực đánh. Thần thông lực trong nháy mắt hiện lên, lục quang lướt qua, sinh cơ giạt rào, tựa hồ không có chút nào lực sát thương. Nhưng Lâm Dịch cảm thụ rõ ràng, càng rõ ràng hơn một chiêu này thần thông uy lực chỗ. Nếu là thật bị cái này thần thông bắn trúng, lúc đầu có lẽ sẽ đạt được tức giận thoải mái. Nhưng nếu vĩnh viễn không ngừng, sinh sinh bất tức, hậu quả liền vô cùng kinh khủng. Thịnh suy không biết, sinh tử luân hồi, chính là đại đạo chí lý. Nhưng nếu sinh sinh bất tức, thì vi phạm đại đạo pháp tắc, duy nhất hậu quả, chính là bạo thể mà chết. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Hết cùng lại thông, không có bất kỳ sự vật có thể chạy ra cái quy luật này. Mà sinh sinh bất tức, lại làm cho tu sĩ trong cơ thể sinh cơ không ngừng kéo lên. Thẳng đến đạt đến đỉnh điểm lúc, chính là tu sĩ ngã xuống lúc. Một chiêu này biểu hiện ra nhìn tựa hồ là thăm dò thần thông. Nhưng giấu ở hắn chỗ sâu vẫn là lành lạnh sát khí. Nếu có tu sĩ tạm thời vô ý, bị một chiêu này bắn trúng, cho dù bất tử, cũng phải lột ra, Nhưng Mộc Hoa Nhứ đối mặt là Lâm Dịch, vốn là đùa bỡn sinh tử nhị khí cao thủ. Sa tại trúc cơ kỳ liền tự nghĩ ra kinh thế thần thông Niết Bàn sinh tử luân. 3 năm trôi qua, Lâm Dịch đúng vậy một chiêu này thần thông lĩnh ngộ càng thấu triệt. Đối mặt xông tới mặt thần thông thuật, Lâm Dịch lù lù bất động, cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là trong mắt tiếu ý càng tăng lên, Mộc Hoa Nhứ lấy làm kinh hãi. Cái này Mộc Thanh thật to gan, đối mặt hắn thần thông, dĩ nhiên không tránh không tránh. Nhìn người này tuổi tác không lớn, nói vậy tu đạo thời gian ngắn ngủi, liền điểm ấy kiến thức cũng không có, lại dám dùng thân thể ngạnh kháng. Hừ hừ, đừng nói là hắn, chính là bất tử kim thân trong chiêu này thần thông, cũng tuyệt đối lạc chẳng được tốt. Phanh, chớp mắt, lục mang bắn trúng Lâm Dịch ngực, chui vào trong cơ thể. Lâm Dịch ngạnh sinh sinh lợi dụng thân thể chịu đựng ở cái này một cái thần thông. Cả người đột nhiên bắn ra ra khổng lồ sinh cơ, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh kéo lên. Theo thần thông lực không ngừng gia trì, Lâm Dịch thân thể chợt bắt đầu bành trướng. Nếu là tùy ý phát triển, kết quả cuối cùng nhất định là bạo thể mà chết. Nhưng giờ này khác này, Lâm Dịch vẻ mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không thèm để ý, đó cũng không phải tự đại. Còn đối với hết thảy nhược chỉ trưởng tự tin, Mộc Hoa Nhứ trong mắt lóe lên vẻ do dự. Lớn tiếng nói, Mộc Thanh, ngươi nhược hiện tại chịu thua còn kịp. Bằng không một hồi ta gia trì thần thông lực, ngươi nhất định kinh mạch chống đỡ. Thân thể tàn phế, Lâm Dịch vẫn không có đứng dậy ý tứ. Ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Cả người lộ ra một cổ tĩnh thả huyền diệu khí tức. Lâm Dịch mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi có thể thử xem. Mộc Hoa Nhứ hử nhẹ một tiếng. Pháp quyết biến hóa, thần thông lực phát sinh biến hóa. Từ từ tăng mạnh, Lâm Dịch thân thể lần thứ hai bành trướng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên thở dài một tiếng. Trong lúc sinh tử, chỉ có luân hồi, theo một tiếng này thở dài. Lâm Dịch cả người tựa hồ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía sau mơ hồ hiện ra một cái tựa như viên tựa như phương song sắc đại ma bàn. Cùng lúc đó, một cổ càng cường đại hơn thần thông lực gia trì tại Lâm Dịch trên người. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch thân hình dần dần khôi phục bình thường. Sau lưng Niết Bàn sinh tử luân chậm rãi xoay tròn. Tựa hồ muốn nghiền ép toàn bộ hư không. Sinh tử hai khí ở trong đó cho nhau chuyển hoán, dần dần đạt đến cân đối. Mộc Hoa Nhứ quá sợ hãi, trong lòng kinh hô, đây là thần thông gì? Làm sao cư nhiên cũng lộ ra một cổ tức giận, ý niệm trong đầu không lạc. Mộc Hoa Nhứ không dám chần chờ, pháp quyết tái biến, nhẹ khiển trách một tiếng. Sinh chi áo nghĩa, đi, phóng tại Lâm Dịch trên người thần thông lực chợt tăng mạnh gấp đôi. Sinh cơ giạt rào, nhưng theo Niết Bàn sinh tử luân xoay tròn, dần dần dung nhập trong đó, chuyển hóa thành tử khí. Sinh tử hai khí lần thứ hai đạt đến một cái huyền diệu trạng thái thăng bằng. Mộc Hoa Nhứ trợn to con ngươi, nhìn cái này khó có thể tin một màn, miệng rộng một cái, phun ra một đạo máu tươi, phẫn nộ quát, chết cho ta, chấm. Liên tục tức giận dũng mãnh vào Niết Bàn sinh tử luân trong, nhưng không có tạo nên mảy may rung động. Lâm Dịch khẽ cười nói, nguyên lai ngươi cũng hiểu được sinh phần cuối là chết. Kỳ thực, cái này không phải là một cái luân hồi sao? Mộc Hoa Nhứ cả người chấn động, những lời này suýt nữa đánh tan hắn đạo tâm, thần thông lực thiếu chút nữa băng tán, ngực kịch liệt thở dốc vài cái. Nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Theo Mộc Hoa Nhứ liên tục gia trì thần thông lực, Niết Bàn sinh tử luân khí tức không giảm ngược lại tăng. Càng ngày càng mạnh, mà hết thảy này lực lượng, kỳ thực đều là đến từ Mộc Hoa Nhứ một người. Lâm Dịch chỉ bất quá lợi dụng đối nhau từ thần thông lĩnh ngộ, đem sinh tử hai khí nắm trong tay đến một loại cân đối mà thôi. Lâm Dịch một chiêu này thần thông, chưa cùng Mộc Hoa Nhứ thần thông chính diện giao thủ. mà là lấy một loại siêu nhiên trạng thái. Phá giải rớt sinh sinh bất tức, mộc hoa nhứ sinh sinh bất tức, mục đích cuối cùng vẫn là đem tu sĩ đưa vào chỗ chết. Trong này tự ẩn chứa sinh tử gian huyền bí, mà trong lúc sinh tử, chỉ có luân hồi. Lâm Dịch đối với sinh tử luân hồi lĩnh ngộ, vượt xa mộc hoa nhứ. Niết bàn sinh tử luân đẳng cấp tự nhiên cao hơn sinh sinh bất tức không chỉ một cảnh giới. Cho nên, theo ban đầu, Lâm Dịch liền biết, mộc hoa nhứ nếu là muốn bằng vào chiêu này thần thông thắng được hắn. Không khác người si nói mộng, đây là một loại đối với sinh tử lĩnh ngộ trên siêu việt. Lâm Dịch đối với sinh tử gian lĩnh ngộ, vượt qua xa mộc hoa nhứ. Cho nên một trận chiến này, mộc hoa nhứ bại cục đã định trước. Cách chương.